Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1337. Chủ pháo công kích, chương 1345. Chủ pháo công kích cực băng sơn mạch các thế lực lớn liên minh rất nhanh liền gây dựng bắt đầu. Trên cơ bản tại cực băng sơn mạch trung tâm thế lực đều gia nhập vào. Tam đại băng tuyết nữ vương cùng mặt khác hai cái siêu cấp thế lực đình chỉ nội chiến. Cái khác thế lực nhỏ cũng đều phân một chút gia nhập. Đoạn Thu cung cấp khoa học kỹ thuật phía trên ủng hộ. Cực băng sơn mạch bên này thông tin rất nhanh liền thành lập. Trong quá trình này hắn cũng không có quên cùng Nam Cung Uyển Nhu hợp tác. Trên thực tế không chỉ có Nam Cung Uyển Nhu, cái khác thế lực cũng tìm Đoạn Thu nói qua rất nhiều. Ban đầu Alexi cái thứ nhất đưa ra hợp tác với Tuyết Nguyệt. Nàng minh bạch nếu như không hợp tác với Đoạn Thu, như vậy về sau sẽ rất khó giữ vững cực băng sơn mạch nơi này lãnh địa. Liên minh lâm thời trung tâm chỉ huy, tất cả thế lực đại lão đều ở nơi này. Trải qua ta công hội thành viên dò xét, kẻ bất tử thành thị phía dưới có một mảnh phi thường to lớn năng lượng khoáng mạch. Bọn hắn hẳn là dựa vào năng lượng khoáng mạch đến khôi phục. Khoáng mạch số lượng dự trữ phi thường sung túc, nếu như các ngươi để bọn hắn dạng này phát triển tiếp sớm muộn đều có thể khôi phục, Đoạn Thu nói. Xác định sao? Một ma thú huyễn hóa chiến sĩ hỏi. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta có thể khẳng định, nếu như các ngươi muốn phát động công kích, ta có thể cho các ngươi cung cấp một chút cần thiết công trình, kẻ bất tử chi đô là khẳng định. Phải giải quyết, nếu như mặc kệ phát triển sớm muộn sẽ tiến công phụ cận thế lực. Chúng ta mỗi cái thế lực lựa chọn một mảnh chiến khu. Tối thiểu muốn xuất động 10 tên vương cấp 7 đoạn trở lên cường giả. Đoạn Thu hội trưởng trước đó cũng đã nói, chúng ta tiếp tục nội chiến xuống dưới kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Thế giới bên ngoài rất lớn, chúng ta liên hợp lại cùng một chỗ chính phủ, Alexi nói. Ta đồng ý, Nam Cung Uyển Nhu cũng đứng lên biểu thị, rất nhanh tất cả mọi người nhất trí tán thành, một cỗ kinh khủng thế lực cứ như vậy tạo thành, hai ngày sau sẽ đối kẻ bất tử chi đô phát động tiến công. Đến lúc đó cực băng sơn mạch tất cả thế lực đều sẽ gia nhập. Thời gian chuẩn bị rất nhanh liền đi qua. Rất nhanh cực băng sơn mạch bộ đội liền tập kết hoàn tất. Hơn 3.000 tên vương cấp cường giả lặng lẽ phân bộ tại kẻ bất tử chi đô phụ cận. Mặc dù đại bộ phận đều là đê giai vương cấp cường giả. Nhưng số lượng này y nguyên rất khủng bố. Vương cấp cao giai cường giả có hơn 200 người. Số lượng này đã rất khủng bố. Trên thực tế ám năng lượng chiến hạm tối thiểu phát hiện hơn vạn vương cấp cường giả tại cực băng. Sơn mạch, chỉ là có chút vương cấp cường giả không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Mà lại có chút tại không gian trùng điệp bên trong, ám năng lượng chiến hạm cũng không nhất định có thể quét hình đến. Coi như thế, hơn 3.000 tên vương cấp cường giả cũng là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Kẻ bất tử chi đô tựa hồ cũng ý thức được cực băng sơn mạch thế lực khác ý tứ. Tại tổng tiến công trước đó liền mở ra một cái phi thường to lớn hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn bao phủ toàn bộ kẻ bất tử chi đô. Mặc dù có hộ thuẫn bảo hộ kẻ bất tử chi đô thành thị. Nhưng khai chiến kế hoạch cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ. Sau mấy tiếng tổng tiến công bắt đầu, đếm không hết vương cấp cường giả bay đến kẻ bất tử chi đô hộ thuẫn bên ngoài. Trực tiếp đem toàn bộ kẻ bất tử chi đô cho bao vây lại. Mà kẻ bất tử chi đô đã sớm chuẩn bị xong, gặp vương cấp cường giả bay tới trực tiếp phát động công kích. Kẻ bất tử chi đô bên trong có tháp ma pháp, còn có rất nhiều chiến sĩ cơ giáp cùng viễn trình chức nghiệp. Những này kẻ bất tử dựa vào hộ thuẫn an toàn từ bên trong đối cái này đám người phát động phản kích. Cực băng liên minh ma pháp sư bộ đội cũng chuẩn bị xong. Lập tức liền bắt đầu ma pháp oanh tạc, nhưng bao phủ kẻ bất tử chi đô hộ thuẫn cũng chưa từng xuất hiện cái gì ba động. Xem ra công kích còn không được, nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy là không phá nổi ma pháp thuẫn. Alexiho, ban đầu cùng đoạn thu có thu các thiên sứ lần này đầu tiên xuất thủ. Bởi vì các thiên sứ vốn là so sánh chán ghét phong linh hệ sinh vật. Mà lại trước kỷ nguyên các thiên sứ cũng cùng kẻ bất tử chi đô chiến đấu thật lâu. Hơn 10 người thiên sứ rất nhanh liền trên không trung hợp thành một cái trận pháp đặc biệt. Trận pháp này có thể để bên trong thành viên phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Tất cả thiên sứ đều có trảm vương cấp vũ khí. Đây là phi thường kinh khủng. Các thiên sứ quả nhiên tài đại khí thô. Trảm vương cấp vũ khí vừa ra tay chính là 10 cái. Trảm vương cấp vũ khí cũng thuộc về vương cấp vũ khí. Nhưng càng thêm cường đại, tiếp cận đoạn thu sử dụng băng long kiếm, nhưng không có băng long kiếm cấp bậc cao. Loại vũ khí này rất khó chế tác, nhưng uy lực lại phi thường cường đại, liền giống như danh tự, nếu như sử dụng liền có thể chém giết vương cấp cường giả. Hơn mấy chục loại công kích đồng thời trúng đích tại kẻ bất tử chi đô hộ thuẫn bên trên. Nhưng cũng tiếc chính là hộ thuẫn chỉ là xuất hiện một chút gợn sóng. Vẫn không có có thể đánh vỡ hộ thuẫn, mặc dù không có công phá hộ thuẫn, nhưng tối thiểu có hiệu quả. Chúng ta đồng loạt ra tay. Băng tuyết nữ vương quyền thanh hô, tiếp cận 20 tên 99 cấp cường giả cùng một chỗ đối kẻ bất tử chi đô hộ thuẫn phát. Động công kích, uy lực so trước đó thiên sứ sử dụng trảm vương cấp vũ khí còn muốn biến thái. Kẻ bất tử chi đô cũng ý thức được vấn đề này. Cho nên gia tăng hộ thuẫn lực phòng ngự, công kích qua đi, kẻ bất tử chi đô hộ thuẫn chỉ là ảm đạm đi khá nhiều. Nhưng ý nguyên còn tại, 20 tên 99 cấp cường giả đều không thể phá vỡ hộ thuẫn. Lần này thật đúng là nghĩ không ra biện pháp khác, ngươi có biện pháp nào sao? Alexi bay đến đoạn thu bên cạnh hỏi, đoạn thu nghe xong trầm tư mấy giây nói, có là có. Nhưng cần rất nhiều năng lượng. Các ngươi có độ tinh khiết cao tinh thể năng lượng sao? Có, cần bao nhiêu? Alexi nói thẳng, đoạn thu nghe xong liên hệ một chút ở trong vũ trụ ám năng lượng chiến hạm. Bởi vì muốn sử dụng ám năng lượng chiến hạm chủ pháo công kích. Cực băng sơn mạch tài nguyên thế nhưng là rất nhiều. Rất nhanh chiến hạm cần tinh thể năng lượng liền gom góp. Về sau một vương cấp đem những này tài nguyên đưa đến trong vũ trụ ám năng lượng chiến hạm Mani. Cần 10 phút đồng hồ thời gian tích xúc năng lượng, mọi người chuẩn bị một chút, đoạn thu nói. Mục tiêu công kích là hộ thuẫn tầng cao nhất, cho nên rất nhanh chung quanh vương cấp cường giả liền rút lui. Kẻ bất tử chi đô đoán chừng nghĩ không ra sẽ có ám năng lượng chiến hạm xuất thủ. Như cũ tại thành thị bên trong co đầu rút cổ. 10 phút đồng hồ thời gian cũng không dài, rất nhanh một đạo cột sáng màu trắng liền từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là kẻ bất tử chi đô, năng lượng cường đại lập tức liền bạo phát ra, còn tốt sớm thông chi phụ cận vương cấp cường giả, không phải lần này quá khứ tuyệt đối có thể miểu sát phổ thông vương cấp. Đừng nói là phổ thông vương cấp, chính là đoạn thu tại trong cột sáng cũng không nhất định có thể sống sót. Cột sáng kéo dài 5 giây tả hữu, mà ở thứ 4 giây thời điểm kẻ bất tử chi đô hộ thuẫn liền bị đánh vỡ. Ngay sau đó to lớn sóng xung kích hướng phía 4 phía khuếch tán. Mấy giây sau một đóa to lớn mây hình nấm dâng lên. Đây chính là ám năng lượng chủ pháo uy lực, nếu như không phải phiến khu vực này bị kẻ bất tử chi đô từng cường hóa. Đoán chừng lần này là có thể đem nơi này san thành bình địa. 1 phút đồng hồ sau bắt đầu tiến công, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Alexi đối sau lưng vương cấp cường giả hô, kẻ bất tử chi đô hộ thuẫn bị phá ra. Chuyện sau đó liền dễ làm mà ni. Hết chương.